Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 30 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Hào Môn Độc Sủng Khắc Chế Tồn Tại Lạnh Lùng của tác giả Tam Đế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 30. Một anh thần nhìn vào đôi mắt cô đơn đào lòng của Tô An Hạ, trong lòng không khỏi run lên. Anh không hiểu tại sao anh có phản ứng này với cô, chẳng lẽ trước đây anh và cô đã quen biết. Lúc anh tỉnh lại, trong đầu chỉ có hai chữ An An, không có thứ gì khác, thậm chí ngay cả tên mình anh cũng không biết. Cho nên anh cảm thấy An An nhất định là một người vô cùng quan trọng với anh. Mà không lâu sau, một cô gái dễ thương chạy vào, thấy anh tỉnh lại thì vui mừng gọi anh một tiếng anh thần. Anh liền nghĩ tên của anh gọi là anh thần. Sau đó anh theo bản năng hỏi, cô là ai? Cô gái đấy tràn đầy vui mừng nói với anh, anh thần, em là Uyển Uyển, là vợ chưa cưới của anh, tại sao anh không nhớ em rồi? Tim anh lỡ một nhịp, an an, hóa ra là thế này. Nhưng mà cô gái trước mặt này tại sao khiến anh có cảm giác đau lòng? Thậm chí khi nhìn thấy cô, anh liền tự động bỏ qua người được gọi là vợ chưa cưới ở bên cạnh. Na Uyển Uyển thấy hai người liếc mắt đưa tình trước mặt cô ta, liền bất mãn kéo cánh tay của một anh thần. Anh thần, anh nhìn chằm chằm cô ta để làm gì? Anh nhìn em này, nhìn em nè, em dễ thương hơn cô ta nhiều. Một anh thần theo bản năng muốn tránh né bàn tay của Na Uyển Uyển, nhưng Na Uyển Uyển lại bất chấp ôm lấy cánh tay anh. Tô An Hạ không khỏi nheo mắt, sự mất mát trong lòng trong nháy mắt liền bị quét sạch, thay vào đó là một ngọn lửa nhỏ đã bùng lên. Một anh thần, anh chính là đồ khốn. Cô tức giận nhìn Na Uyển Uyển ôm cánh tay một anh thần, trong lòng hận đến nghiến răng, tức chết cô. Anh vậy mà để con nhóc kia ôm cánh tay mình, thật sự là tức chết cô. Còn Na Nhĩ Tự ở phía sau thay đổi tư thế lạnh nhạt không biết sợ, tay anh ta không khỏi siết chặt, dám ôm tại người đàn ông khác trước mặt anh ta, món nợ này anh sẽ tính với cô ta. Một anh thần nghe thấy Tô An Hạ lớn tiếng mắng mình, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Anh không hiểu người giây trước còn nhìn anh đau lòng, giây tiếp theo lại mắng anh dữ dội đến như vậy. Có bản lĩnh, cả đời được nhớ lại nữa. Tô An Hạ tức giận xoay người bỏ đi vừa đá những viên đá ở bên chân, hận không thể xem đây là một anh thần, một cước đá bay đi. Còn một anh thần cũng vì trải qua chuyện này, dứt khoát mở ra con đường thề nộ sau này của anh, không còn cách nào khác, ai bảo anh nhận nhầm người, chọc giận hữu dám chùi nhở yêu quý của mình. Còn một anh thần cũng vì trải qua chuyện này, dứt khoát mở ra con đường thề nộ sau này của anh, không còn cách nào, ai bảo anh nhận nhầm người, chọc giận hủ dâm chùa của vợ nhỏ yêu của mình. Một anh thần thấy Tô An Hạ xoay người bỏ đi, trong lòng có sự thôi thúc muốn bước tới kéo cô lại, nhưng nào Uyển Uyển ôm lấy cánh tay anh lại nói, anh A Thần à, chúng ta mặc kệ cô ta đi, có chồng chưa cưới của cô ta đấy. Nào Uyển Uyển nói xong còn nghịch ngợm nhìn Na Nhị Tư với khuôn mặt bình tĩnh trước mặt. Một anh thần nghe cô nói vậy, trong lòng càng khó chịu hơn, nhưng anh lại không nghĩ ra được sự khó chịu của mình đến từ nơi đâu. Na Nhĩ Tự không khỏi trầm giọng nói với Na Uyển Uyển. Uyển Uyển, đừng làm loạn nữa, anh ta rõ ràng không nhớ chuyện trước đây, mau theo anh về làm kiểm tra. Na Uyển Uyển nghe Na Nhĩ Tự nói vậy thì bĩu môi, không thể không buông cánh tay của một anh thần ra. Được thôi, một anh thần nghe những lời Na Nhĩ Tự nói, lập tức biết rằng người trước mặt này chính là bác sĩ vẫn luôn chăm sóc anh. Na Nhĩ Tự nhìn một anh thần đầy bất lực, sau đó không khỏi lắc đầu, sao vừa tỉnh lại đã không nhớ gì nữa, thật sự quá phiền phức. Tô An Hạ lại vừa tức giận vừa đau lòng chạy về phía nhà của Na Nhĩ Tự theo con đường lúc tới, nhưng khi cô tới là một rừng hoa anh đào rộng lớn thì bước chân không tự chủ được mà dừng lại. Nhìn biển hoa anh đào màu hồng phấn trước mặt, cô không khỏi bất ngờ thở dài một hơi. Nhiều hoa anh đào đẹp như vậy, nếu đã tới nơi này không thưởng thức một chút thì sẽ có lỗi với vẻ đẹp khi hoa nở. Những bông hoa anh đào xinh đẹp chen chúc nhau, từng lớp, từng chùm, trong suốt sặc sỡ, óng ánh như nước, tươi mới như vừa được vớt khỏi trong nước ra. Tô An Hạ không nhìn được, đưa tay chạm vào vẻ đẹp của chúng, còn những cánh hoa thì khẽ rung động vì sự đồng chạm của cô. Đột nhiên, những bông hoa anh đào màu hồng phấn theo động tác của cô chậm chậm rơi xuống những bông hoa tuyệt đẹp. Cô không nhịn được lùi lại một bước, thưởng thức cảnh tượng mềm mại động lòng người. Trong không khí cũng phảng phất hương thơm đặc biệt của hoa anh đào, khiến cô không khỏi cảm thấy vui vẻ. Lúc những cánh hoa không ngừng rơi xuống, cô không khỏi khẽ thở dài. Nếu một anh thần cũng ở nơi đây thì quá tốt, có thể cùng anh thưởng thức cơn mơ hoa xinh đẹp. Vừa nghĩ đến một anh thần, cô liền không nhịn được bất lực rụt vai. Sau đó cô đơn tìm tán cây hoa anh đạo có bài cỏ tương đối dài, từ từ nằm xuống. Nhìn khung cảnh xinh đẹp bình yên trước mắt, sự bực bội của cô cũng theo đó mà biến mất. Thực ra một anh thần trở thành thế này không trách anh được. Anh bị thương nặng như vậy, cô không thể thoát khỏi có liên quan. Nếu không phải vì bảo vệ cô, anh chắc chắn sẽ không bị thương nặng. Hơn nữa, không phải anh vẫn còn nhớ cô sao? Chẳng qua chỉ xem nào Uyển Uyển thành cô. Cô phải vui mừng khi anh còn nhớ cô. Có điều, vừa nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, cô liền không khỏi buồn bực. Tô An Hạ không biết đã nằm trên bãi cỏ giống tán cây bao lâu. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới cách đó không xa. Cô không khỏi tự chủ mở mắt, quay đầu nhìn thấy Nài Nhị Từ đang chậm rãi đi tới. Cô lập tức ngồi dậy, sau đấy ngồi trên bãi cỏ, dựa lưng vào thân cây hoa anh đào. Sao anh lại tới đây? Cô buồn bã hỏi. Nài Nhị Từ khẽ thở dài bất lực rồi nói với cô. Cô đừng quá buồn, anh ấy chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Đối với thương sau đầu hoàn toàn bình phục, anh ấy sẽ nhớ lại tất cả. Có điều, việc này cần sự phối hợp của cô. Sự phối hợp của tôi? Tô An Hạ giơ ngón tay chỉ vào mình. Ừ, Nài Nhị Từ lại gật đầu. Lại nói, cô phải giúp anh ấy nhớ lại chuyện trước đây. Dù sao, chỉ có cô là hiểu anh ấy nhất, biết quá khứ của anh ấy, kích thích thần kinh não của anh ấy. Nó không chừng ngày nào đó sẽ nhớ lại. Tô An Hạ nghe những lời Nài Nhị Từ nói, nhất thời rụt đầu. Ngày nào là ngày nào hả? Cô phải đợi đến lúc nào mới có thể đợi được anh nhớ lại? Vẻ mặt của Nài Nhị Từ không khỏi nghiêm túc lên. Một tháng, tốt nhất trong vòng một tháng, khiến anh ấy nhớ lại tất cả chuyện trước đây. Cho dù không nhớ hết, nhưng chứng minh có hy vọng nhớ lại mọi thứ. Nài Nhị Từ à, trong lòng tôi rất rối rắm. Tô An Hạ tựa vào thân cây mệt mỏi nói. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự khiến cô không thở nổi. Hơn nữa, cô hiện tại không biết ông nội cô và nhà họ Mục thế nào, Bạch Ngữ Điệp đang ở nơi đâu. Thiểm Thiểm và Diệu Diệu không nhìn thấy họ, nhất định sẽ rất sợ. Mà trụ cột duy nhất của cô là một anh thần, cũng bởi vì bị thương mà quên hết mọi thứ. Cô thật sự không biết nên làm thế nào thì mới tốt. Mặc dù tôi không biết trước đây hai người xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian giúp anh ấy khôi phục trí nhớ. Nếu không, có rất nhiều người cả đời không nhớ được khi rơi vào tình huống giống anh ấy. Nài Nhị Từ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ờ, tôi biết rồi, tôi sẽ dựa theo cách anh nói thì giúp anh ấy khôi phục trí nhớ. Tô An Hạ nói với tinh thần không tốt. Cô thật sự đã bị đả kích bởi câu nói cô là ai vừa rồi của một anh thần. Được, vậy tôi về trước, cô cứ ở đây mà bình tĩnh lại. Được. Đợi sau khi Nài Nhị Từ rời đi, Tô An Hạ lại nằm xuống, sau đó hét lớn vào không trung, giống như muốn trút hết ra những phiền muộn trong lòng. Khi tiếng hét vừa dứt, trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào thật mạnh, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu không khỏi nhớ tới thằng Trầm trải qua cùng câu nói một anh thần thì thầm bên tai cô. An An à, anh xin lỗi. Cô không khỏi nắm chặt tay, sau đó đột nhiên mở mắt, lập tức đứng lên từ mặt đất, sau đó từ tức giận dậm chân phát điên tại chỗ. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên dừng lại mọi động tác, một tay chống nạnh, một tay chỉ về hướng xa, cất cao cầm hét lên với trời xanh và hoa anh đào khắp nơi. Một anh thần, cùng lắm bốn cô nương đây sẽ theo đuổi anh lần nữa, xem anh có thoát được lòng bàn tay của bốn cô nương không. Tô An Hạ âm thầm động viên mình, đồng thời cũng âm thầm lập lời thề. Nếu một anh thần thật sự không nhớ ra cô sẽ trực tiếp ném anh xuống biển cho cá ăn. Nghĩ thông suốt những điều này, cô cảm thấy mình tràn đầy tinh thần, sau đó vui vẻ ngâm nga bài hát nhỏ rồi đi tìm một anh thần với tâm trạng vô cùng tốt. Một anh thần sau khi được Nài Nhị Từ giúp kiểm tra thì đứng một mình trước cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ tới ngày người. Anh không biết tại sao mình lại mất trí nhớ, cũng không biết tại sao mình nhớ hai chữ An An. Anh càng không biết mình là ai, anh của quá khứ là người thế nào, đã tiếp xúc với những ai, có những người bạn nào. Quan trọng hơn chính là anh thật sự là chồng chưa cưới của cô gái kia sao? Tại anh không tự chủ được sờ vào ngực mình, anh cảm thấy chỗ này trống rỗng, giống như thiếu thứ gì đấy. Anh không khỏi từ từ nhắm mắt lại, trước mặt đột nhiên hiện ra người phụ nữ hung dữ. Cô gọi anh là một anh thần, chẳng lẽ tên đầy đủ của anh là một anh thần sao? Hơn nữa vừa nghĩ tới cô, anh liền cảm thấy trái tim mình ấm áp. Đây rốt cuộc là tại sao? An An, anh nhớ rõ chính là cô gái kia mà, rốt cuộc có chỗ nào không đúng vậy? Anh A Thần, giọng nói của Na Uyển Uyển đột nhiên truyền đến từ phía sau. Anh mở mắt, khẽ quay người nhìn cô gái tràn đầy sức sống chạy về phía anh. Anh A Thần à, anh ra ngoài chơi với em đi, có được không? Ở nhà thật sự quá nhàm chán. Na Uyển Uyển nói xong liền muốn kéo cánh tay anh, lần này bị anh khéo léo né được. Động tác này hình như anh đặc biệt làm trôi trải, không có chút cảm giác không quen nào. Bản thân anh cũng không khỏi giật mình. An An à, tên đầy đủ của cô là gì vậy? Một anh thần không thể không kiểm tra cô ta. Na Uyển Uyển đảo mắt, sau đấy cười hì hì. Na Uyển Uyển. Một anh thần khẽ gật đầu. Vậy tên đầy đủ của tôi là gì? Lần này Na Uyển Uyển ngây người. Tên đầy đủ của anh sao? Cô ta không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc. Lúc ở đình nhỏ bên hồ, hình như nghe người phụ nữ kia gọi tên đầy đủ của anh ấy một lần. Là tên gì nhỉ? Cô không tự chủ được giơ tay gãi đầu mình, sau đó chợt lóe lên một ý tưởng. Anh A Thần, tên đầy đủ của anh là Na A Thần. Đôi mắt đen sâu thẳm của một anh thần xẹt qua một tia u ám. Anh gật đầu như đã hiểu, sau đấy lại nói, vậy trước đây tôi là người thế nào, tôi làm gì? Na Uyển Uyển không khỏi choáng váng trước câu hỏi của một anh thần. Cô thực sự không ngờ anh vừa tỉnh lại liền hỏi cô ta nhiều câu hỏi như vậy. Không phải anh mất trí nhớ sao? Tại sao hỏi cô ta những thứ này? Na Uyển Uyển nào biết một anh thần vốn rất nhạy bén, lại nói anh chỉ là mất trí nhớ, chứ IQ hay gì đó thì vẫn giống như trước đây, vô cùng lợi hại. Na Uyển Uyển suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên trả lời anh thế nào mới phải. Nhưng vừa nghĩ anh cái gì cũng không nhớ, vậy không phải cô ta nói gì thì chính là đấy sao? Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi cảm thấy vui vẻ. Anh A Trần, chuyện là thế này, có một ngày em cùng đám con trai trong thôn lên núi săn bắt, sau đó thì gặp anh bị thương trên núi, sau đó nữa thì em đưa anh về, sau đó chúng ta lâu ngày sinh tình, sau đó nữa chúng ta định chuyện hôn sự, sau đó nữa chính là như hiện tại. Nào Uyển Uyển nói luyến thắng không mạch đạt một đống câu, giống như đọc về liếu lưỡi. Có điều một anh thần nghe xong những câu cô ta nói thì sự nghi ngờ trong lòng tăng lên không ít. Xem ra cô nhóc này nói điều anh là chồng chưa cưới của cô ấy thì còn phải chờ đợi kiểm chứng. Nhưng tại sao anh lại chấp nhất với hai chữ An An như vậy? Nào Uyển Uyển thấy anh không nói gì, cho rằng anh đã tin điều mình nói, liền nắm cánh tay anh kéo anh ra ngoài. Một anh thần đang suy nghĩ, không đề phòng việc nào Uyển Uyển đột nhiên kéo cánh tay anh, còn chưa kịp giãy giụa đã bị cô ta kéo ra tới cửa. Vừa ra cửa, nghe thấy một giọng nói yêu kiều. Na Uyển Uyển, ai cho phép cô chạm vào người đàn ông của tôi? Một anh thần nhất thời bị kinh ngạc không nhẹ, câu nói vô cùng hào hùng của cô, sau đó nhìn chằm chằm Tô An Hạ đang đi về hướng bên này. Là cô ấy. Trong lòng một anh thần có một sự vui mừng vô cớ, nhưng trên mặt lại là vẻ bình tĩnh. Đây là người đàn ông của tôi, đây là chồng chưa cưới của tôi, sao tôi lại không thể chạm vào? Na Uyển Uyển nghe thấy những lời không biết xấu hổ của Tô An Hạ liền tức giận. Nhưng mà năm chữ người đàn ông của tôi này có thể thế nào cô ta cũng không nói ra được. Tô An Hạ bước đến gần, trước hết ném cho một anh thần một ánh mắt khinh bỉ, sau đó hừ một tiếng với Na Uyển Uyển, lại bước tới gỡ cánh tay một anh thần từ trong tay cô ta ra. Cô! Na Uyển Uyển tức giận giơ ngón tay lên. Tôi thế nào? Tô An Hạ kiêu ngạo hất cằm, sau đó tự nhiên ôm lấy cánh tay một anh thần, còn tựa đầu vào vai anh đầy ngọt ngào, đắc ý nhìn Na Uyển Uyển đang tức giận. Tôi ôm người đàn ông của tôi thì cản trở gì cô? Còn nhỏ tránh sang một bên chơi đi, đừng ảnh hưởng chúng tôi đi hẹn hò. Tô An Hạ nói xong liền muốn kéo một anh thần đang hết sức kinh ngạc đi ra ngoài. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Nào Uyển Uyển vội vàng chắn trước mặt của hai người. Cô ta lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy, cho nên bất kể thế nào phải giữ anh ấy ở bên cạnh. Thế thì cô ta sẽ có bao nhiêu mặt mũi, có bao nhiêu uy phong. Tô An Hạ lại nhíu mày, sau đó hôn cái bẹp lên trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của một anh thần dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của nàng Uyển Uyển. Cuối cùng bá đạo tuyên bố như một nữ hoàng. Nhìn thấy chưa, đã đóng dấu của tôi, thì đây chính là chồng chưa cưới của tôi. Một anh thần quả thực không cách nào hình dung được sự chấn động kinh ngạc trong lòng mình, hơn nữa còn có chút vui sướng như có như không. Chuyện mà Na Uyển Uyển không cách nào làm được như Tô An Hạ chính là hở một tí là hôn một anh thần. Cách làm này có đánh chết cô ta cũng không làm được. Cô ta cùng lắm chỉ dám ôm cánh tay một anh thần. Nếu vượt qua phạm vi này, cô ta sẽ xấu hổ. Nhưng cô ta vô cùng nghi ngờ nhìn Tô An Hạ. Cô ấy rốt cuộc có phải là phụ nữ không? Da mặt lại dài như vậy, luôn đồng tay đồng chân với chồng chưa cưới của cô ta không nói, hiện tại còn ôm anh ấy trước mặt cô ta, thật sự là lố lăng tức chết cô ta rồi. Cô, nếu cô dám vô lễ với chồng chưa cưới của tôi nữa thì tội. Cô ta thẹn quá hóa giận, giơ ngón tay chỉ vào Tô An Hạ, thế nhưng cả buổi không nói được câu tiếp theo. Cô thế nào? Thế nào cơ chứ? Tô An Hạ ôm cánh tay của một anh thần, nhìn cô ta với vẻ mặt trêu tức. Tôi sẽ khóc cho cô xem. Nào Uyển Uyển đã dậm chân, nói ra câu nói không chút khí phách nào. Tô An Hạ trong nháy mắt bật cười ha ha. Cô nghĩ cô đã biết tại sao Nai Nhĩ Từ thích cô nhóc này. Cô ấy thực sự đáng yêu và đơn thuần. Cô khóc cho tôi xem cũng vô dụng. Nếu cô khóc thì có thể khóc với Nai Nhĩ Từ, có lẽ anh ấy sẽ an ủi cô đấy. Tô An Hạ lại trêu chọc. Nai Nhĩ Từ. Nào Uyển Uyển lại nhíu mày. Tại sao tôi phải đi tìm anh ấy? Tôi phải tìm chồng chưa cưới của tôi cơ. Nào Uyển Uyển nói xong, đáng thương nhìn một anh thần bị Tô An Hạ kéo đi. Một anh thần thấy Nào Uyển Uyển nhìn anh một cách đáng thương như vậy, trong lòng không khỏi rối rắm. Cảm giác của anh rất kỳ lạ. Kể từ sau khi tỉnh lại, anh vẫn luôn thầm nhắc nhở mình rằng An An là người quan trọng nhất của anh. Nhưng khi thấy người phụ nữ bên cạnh, anh lại bị cô thu hút một cách vô thức. Rốt cuộc có chỗ nào không đúng? Cô gái nhỏ, đừng ở đây lãng phí thời gian của chúng tôi. Cô đi tìm Na Nhĩ Từ đi. Chúng tôi đi hẹn hò. Tô An Hạ nói xong liền kéo một anh thần đi ra ngoài. Còn một anh thần lại không cự tuyệt, cứ để mặc cho cô kéo mình như vậy. Anh quả thật đã kinh ngạc trong một phen. Dường như động tác của anh nhanh hơn suy nghĩ. Nào Uyển Uyển bị Tô An Hạ làm tổn thương không nhẹ. Cô gái nhỏ vô cùng tức giận, dậm chân thật mạnh, sau đó chạy ra ngoài với khuôn mặt cay cú, nhìn về hướng đó, chắc chắn đi tìm Nai Nhĩ Từ. Tô An Hạ không nhịn được che miệng cười trộm. Nai Nhĩ Từ à, anh phải cảm ơn tội để tạo cơ hội giúp anh đấy. Một anh thần nhìn bộ dạng tinh nghịch của cô, liền không kiềm nổi mà cong khóe môi cứng ngắc. Không biết tại sao, thấy nụ cười của cô, trong lòng anh cũng thầm vui vẻ theo. Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò. Tô An Hạ cười hiếp mắt nói, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm kia. Cô có một sự ảo giác trong đáy mắt, cô cảm thấy đây vẫn là một anh thần của trước kia. Nhưng mà một anh thần hỏi ngay sau đó một câu, khiến cô không khỏi thầm mắng anh là đồ khốn trong lòng. Cô tên gì vậy? Một anh thần nhìn Tô An Hạ, không tự chủ được hỏi ra câu này, anh nóng lòng muốn biết, tên cô là gì vậy? Tô An Hạ mất hứng, tâm trạng vốn còn tốt, trong nháy mắt bị câu nói của anh phá hỏng. Cô không khỏi nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn một anh thần đang nhìn chằm chằm mình, sau đấy cực kỳ khó chịu nói. Tô An Hạ. Tô An Hạ. Một anh thần nhíu mày lặp lại từng từ một. Đúng vậy, Tô An Hạ. Tô An Hạ bất đắc dĩ thở dài tuyệt vọng, sau đó mất hứng buông cánh tay anh ra, tự mình đi về phía trước hai bước, sau đấy phát hiện một anh thần không đi theo, liền xoay người lại. Đi thôi nào. Một anh thần nhìn vẻ mặt không vui của cô, rồi nhìn cánh tay trống trơn của mình, không nói gì cả, cứ vậy mà đi theo cô. Tô An Hạ dẫn một anh thần tới rừng hoa đào. Cô cảm thấy nơi này quả thực quá đẹp, giống như đang ở trong một bức tranh, đẹp đến mức vô cùng hư ảo. Thế nào, có đẹp không nào? Tô An Hạ ở phía trước xoay người nhìn Mục Anh Thần, sau đó cứ như vậy mà từ từ lùi ra xa anh. Mục Anh Thần không tự chủ được mà gật đầu. Ừ, bắt đầu từ hiện tại em hỏi anh đáp. Tô An Hạ bày ra bộ dáng em là lão đại, anh phải nghe em. Mục Anh Thần nhướng mày rồi trầm mặc gật đầu. Tô An Hạ đảo mắt, sau đó ừ một tiếng thật dài. Anh biết mình tên gì không? Lông mày của Mục Anh Thần không tự chủ được mà nhíu lại, sau đó nhàn nhạt nói. An An nói tôi tên là Na A Thần. Bước chân lùi về sau của Tô An Hạ trong nháy mắt dừng lại, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Giận anh xem Na Uyển Uyển là cô, cười Na Uyển Uyển nói với anh rằng tên anh là Na A Thần, đây là chuyện thế nào? Trời ạ! Nhưng mà cô gọi tội là Mục Anh Thần. Mục Anh Thần nhìn Tô An Hạ ở trước mặt nói với hàm ý khác, anh cũng rất muốn rõ, muốn biết rốt cuộc Na A Thần hay là Mục Anh Thần. Tô An Hạ nhìn đôi mắt nghiêm túc không tin của Mục Anh Thần, không biết tại sao đột nhiên có sự thôi thúc muốn cười, liền nhớ tới Mục Anh Thần trước đây có bao nhiêu mạnh mẽ, bụng dạ đen tối và khốn nạn thế nào. Hiện tại thì tốt rồi, cả tên mình cũng không biết. Nếu cô không nhận cơ hội dạy dỗ anh thật tốt thì thật có lỗi với chính mình. Nếu ông cụ nhà anh biết anh đổi họ, chắc chắn sẽ treo anh lên, dùng roi già để quất anh 3 ngày 3 đêm. Tô An Hạ vâng về cầm mình nhìn Mục Anh Thần với khuôn mặt tinh nghịch. Vừa nghĩ đến việc Na Uyển Uyển nói anh tên Na A Thần, cô liền không nhịn được mà muốn cười. Mục Anh Thần nghe thấy lời cô nói, trong đôi mắt đen như đá hắc diệu thạch lóe lên một tia chắc chắn. Cô biết quá khứ của tôi. Tô An Hạ khẽ hừ một tiếng. Em không chỉ biết quá khứ của anh mà em còn tham gia vào quá khứ của anh. Tham gia vào quá khứ của tôi? Mục Anh Thần nghi ngờ nhìn cô. Đúng vậy, anh là chồng chưa cưới em đã chọn, nhẫn cưới cũng đã trao anh, thế nào, muốn ăn giật hả? Lần này Mục Anh Thần càng nghi ngờ hơn nữa. Cô nói anh là chồng chưa cưới mà cô đã chọn, vậy cô gái tên An An kia thì sao? Cô ta là ai cơ chứ? Không tin. Tô An Hạ nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của anh lại bình tĩnh hỏi. Mục Anh Thần không trả lời, nhưng vẻ mặt rõ ràng nói với Tô An Hạ rằng anh quả thực là không tin. Không tin thì tự mình nhìn vào cổ đi, có phải trên đấy có một chiếc nhẫn không? Tô An Hạ khoanh hai tay nhìn Mục Anh Thần với bộ dáng cà lơ vất vơ. Mắt của Mục Anh Thần không khỏi nheo lại. Lúc anh tỉnh lại đã kiểm tra trên người mình, quả thực trên cổ anh có một chiếc nhẫn sâu vào một sợi dây chuyền bạc. Lúc đó anh còn nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự như những điều cô nói? Nhưng đây là nhẫn nữ. Mục Anh Thần không tự chủ đưa tay một chiếc nhẫn ra khỏi cổ áo. Chiếc nhẫn kim cương tinh xảo tỏa sáng rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời vô cùng lộng lẫy. Vẻ mặt Tô An Hạ mất tự nhiên, sau đó lại nói, đây là lúc anh cầu hôn em trao cho em, sau đó em lại trao cho anh, không tin anh tháo xuống đưa em thử, kích cỡ chắc chắn vừa vặn. Tô An Hạ nói xong liền bước tới phía trước 2 bước, làm động tác muốn tháo chiếc nhẫn xuống. Mục Anh Thần nhất thời lùi lại, sau đấy nhét chiếc nhẫn vào trong cổ áo. Làm gì? Tô An Hạ bị động tác của anh làm cho kinh ngạc ngây người. Mục Anh Thần lại bình tĩnh nhìn cô. Hiện tại anh không nhớ gì cả, điều duy nhất anh nhớ chính là An An, thứ duy nhất trên người chính là chiếc nhẫn trên cổ anh. Anh thừa nhận những điều cô nói rất hợp logic, nhưng mà trước khi anh chưa làm rõ chân tướng sự việc, anh không muốn tháo xuống chiếc nhẫn. Lời cô nói còn phải kiểm chứng. Mục Anh Thần nhàn nhạt nói xong thì lướt qua cô tiếp tục đi về phía trước. Tô An Hạ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Cô đột nhiên có cảm giác như lần đầu tiên quen biết. Lúc vừa mới bắt đầu làm quen anh chính là bộ dạng đây này. Này, Mục Anh Thần, không phải anh không nhớ chuyện trước đây sao? Cô lập tức chạy bước nhỏ đuổi theo bóng dáng cao lớn trước mặt anh. Mục Anh Thần nghe những lời cô nói không tự chủ được hơi cong khóe môi. Đúng lúc Tô An Hạ chạy tới cạnh anh, kéo lấy cánh tay anh một cách tự nhiên. Có phải anh nhớ gì rồi không? Mục Anh Thần chớp mắt lắc đầu nhìn cô bằng ánh mắt vô tội. Tô An Hạ nghi ngờ anh. Không có. Vậy sao anh vẫn xấu bụng như vậy? Thật sự là không có. Không có. Tô An Hạ lập tức buông tay anh ra, sau đó không khỏi nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Không nhớ gì, nhưng sao bản tính vẫn giống trước đây vậy? Quả nhiên dàn sừng dễ đổi, bản tính khó dời. Sau đấy cô cúi đầu thầm suy tính. không được không được, cô phải nhận lúc hiện tại anh không nhớ gì, sau đó dạy dỗ giáo huấn anh thật tốt, nếu không thì sau này cô vẫn bị anh ăn thịt mất. Đến lúc đó còn cơ hội để cô trở mình sao? Sao đấy? Một anh thần nhìn người phụ nữ nào đó vẫn luôn cúi đầu trầm tư, sau đấy thì thắc mắc hỏi. Tô An Hạ lập tức ngẩng đầu lên, sau đấy cười khan nói, không có gì cả, em đang nghĩ làm thế nào anh nhớ chuyện trước đây. Phải không? Một anh thần có chút nghi ngờ, sao anh cảm thấy bộ dáng vừa rồi của cô giống như sắp làm chuyện xấu gì đấy. Chắc chắn là phải rồi, chẳng lẽ anh vẫn luôn mất trí nhớ như vậy? Anh nói xem, sao anh lại mất trí nhớ cơ chứ? Anh mất trí nhớ thì mất trí nhớ, sao có thể quên đi em? Tô An Hạ lại huyền thuyền lầm bầm nói ra một đống những lời oán trách, thực ra cô chỉ muốn che đậy sự chột dạ của mình. Một anh thần nghe thấy lời cô nói đột nhiên nhíu mày suy nghĩ, sao lại quên mất cô? Chẳng lẽ cô là người rất quan trọng với anh sao? Cô là người rất quan trọng của tôi sao? Một anh thần nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi ra, nhưng trong lòng anh không biết tại sao vô cùng mong đợi câu trả lời của cô. Nghe xong câu nói của anh, ngọn lửa nhỏ trong lòng Tô An Hạ bùng lên tới đỉnh đầu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt vô tội của một anh thần, cô liền đỡ trán, ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời à, ông địa ơi, cứu vớt đứa trẻ đáng thương này đi. Sao thế? Chẳng lẽ là không phải? Một anh thần nhìn phản ứng quá khích của cô lại hỏi lại. Em là vợ chưa cưới của anh là chồng chưa cưới của em, anh nói xem có phải không nào? Nói xong cô không khỏi lắc đầu, đi sâu vào rừng hoa anh đào. Một anh thần nghe lời cô nói không kìm lòng được nở nụ cười. Tô An Hạ ngồi dưới tán cây hoa anh đào, nhìn một anh thần bên cạnh với vẻ mặt phiền não. Từng cánh hoa anh đào, từng nhánh cây thỉnh thoảng theo làn gió nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một cơn mưa hoa vô cùng đẹp. Vậy anh nhớ dịu dịu và thèm thèm không? Tô An Hạ lại hỏi lại lần nữa. Cô đã hỏi về ông cụ Mục, mẹ Mục, Mục Phong, nhưng anh vẫn không nhớ ấn tượng nào, phải làm thế nào thì mới tốt đây? Một anh thần nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi một lần nữa mơ hồ lắc đầu với cô. Những người cô nói anh đều không có chút ấn tượng nào. Tô An Hạ trong nháy mắt bất lực rụt vai, sau đó hơi ngẩng đầu lên. Vậy tại sao anh nhớ An An cơ chứ? Một anh thần bình tĩnh nhìn cô, rất lâu sau lại cong khóe môi, nhàn nhạt nói. Tôi cũng không biết, lúc tỉnh lại, trong đầu tôi chỉ có hai chữ này. Không biết mình là ai, quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Thực ra bản thân anh cũng rất phiền muộn, trong khi trong đầu anh trống rỗng như hiện tại. Tô An Hạ nghe anh nói, trong lòng liền không khỏi quặn thắt. Cô khẽ thở dài, sau đó dịch lại gần một anh thần, từ đầu vào vai anh một cách tự nhiên. Không biết thì không biết vậy, nay nhị từ cũng đã nói rồi, phải từ từ khiến anh nhớ lại. Nhớ quá nhiều trong một lần, ngược lại thì cũng không tốt. Một anh thần không có chút cảm giác phản cảm nào với sự gần gũi của cô, ngược lại còn cảm thấy là nên như vậy. Suy nghĩ này khiến anh không khỏi nghiêm túc suy nghĩ tất cả những lời cô đã nói với anh. Chẳng lẽ An An đã lừa anh, còn anh với cô mới là vợ chồng chưa cưới chân chính? Trước đây tôi là người thế nào? Anh rất muốn biết mình trong quá khứ là người thế nào. Tô An Hạ biểu môi, sau đấy chậm rãi nói. Trước đây anh chính là một tên tự cao tự đại, bá đạo, xấu bụng, tự phụ, khốn nạn. Hai chữ khốn nạn vừa rút ra khỏi miệng, Tô An Hạ lập tức xấu hổ che miệng lại. Thực ra cô không muốn nói ra hai từ khốn nạn, nhưng vừa tới khóe miệng liền không khống chế được mà rút ra. Một anh thần nhướng mày, hình như không có từ nào là khen anh. Chẳng lẽ trong lòng cô anh chính là đánh giá như vậy sao? Không có những cái khác sao? Một anh thần lại nghi ngờ. Những điều này còn chưa đủ hả? Anh còn muốn thế nào? Tô An Hạ lập tức kinh ngạc thốt lên. Thế này cô còn chấp nhận rồi, anh còn muốn thế nào đây? Một anh thần không ngờ cô có phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt lại nói. Không phải, ý tôi là không có một vài cái đánh giá tốt sao? Tâm trạng Tô An Hạ chợt bình tĩnh lại, sau đó ở một tiếng ngại ngùng nói. Không có, trước đây anh khốn nạn như vậy đấy, cho nên từ nay về sau anh phải tốt với em một chút. Một anh thần không khỏi nhíu mày. Vậy cô muốn tội tốt với cô thế nào? Tô An Hạ hiếp mắt cười hì hì. Chuyện này làm tốt tam tổng tứ đức chúng ta đã ký trước đấy là ok rồi. Tam tổng tứ đức? Ừ đúng vậy. Tô An Hạ đã cười gật đầu. Tam Tông Tứ Đức nào? Tô An Hạ đảo mắt suy nghĩ, sau đó khoát tay. Ai da, dù sao thì trong một lúc kết luận cũng đạt được chính là em là lão đại, anh là lão nhị, em nói anh phải nghe theo em là được rồi. Một anh thần liền cảm thấy buồn cười. Vậy ý của cô chính là nói sau này cô bảo tôi đi hướng đông tôi không thể đi hướng tây, bảo tôi đi hướng tây tôi không thể đi hướng đông. Tô An Hạ cười hì hì, sau đó đưa tay vỗ vai anh. Thông minh đấy, chính là như vậy. Một anh thần lại cong môi. Vậy xin hỏi tôi có thể có được những gì? Nụ cười của Tô An Hạ trong nháy mắt cứng đờ nơi khóe miệng, bởi vì cô đột nhiên nhớ tới việc một anh thần đã chiếm tiện nghi của cô không ít, bởi vì thứ đồ bỏ đi Tam Đồng Tứ Đức này. Cô nhất thời trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, anh có thể có được thứ anh muốn. Một anh thần lại nhướng mày. Vậy thứ tôi muốn là gì? Khóe môi của Tô An Hạ co giật kịch liệt. Anh muốn thứ gì thì hỏi bản thân anh ấy. Một anh thần bày ra bộ dáng đứa trẻ ngoan. Tôi không biết. Tô An Hạ cười hì hì hai tiếng với anh. Đột nhiên anh nhớ lại mọi thứ, tự nhiên sẽ biết. Một anh thần nhìn bộ dáng như thể thật sự có chuyện như vậy của cô, nhất thời cũng còn mọi cười. Vậy nếu tôi không nhớ thì sao? Thái dương Tô An Hạ giật giật. Không nhớ lại, không nhớ lại, em sẽ trực tiếp ném anh xuống sông cho cá ăn. Một anh thần nhất thời bất lực bật cười. Anh cũng rất muốn nhớ lại, nhưng trong đầu anh bây giờ trống rỗng, không có gì cả. Này, bắt đầu từ hiện tại, anh chính là của em. Từ sợi tóc tới gót chân đều là của Tô An Hạ em. Nếu để em nhìn thấy anh để Hạ Uyển Uyển kia ôm anh, thì em sẽ trực tiếp ném anh xuống sông đấy. Tô An Hạ lại đứng dậy, nhìn một anh thần đang tựa vào thân cây trên cao, sau đấy bá đạo tuyên bố. Một anh thần nhìn Tô An Hạ với ý cười trong mắt, anh đột nhiên cảm thấy thực ra cô rất đáng yêu, mặc dù có hơi dữ một chút. Hai người như đôi tình nhân trẻ trở về nhà Na Nhĩ Tự từ rừng hoa anh đạo. Lúc này Na Uyển Uyển đang nước mắt nước mũi tèm nhem kể với Na Nhĩ Tự về sự tủi thân của mình. Tô An Hạ thì kinh ngạc, đã lâu như vậy vẫn chưa xong sao? Na Uyển Uyển đang khóc nức nở, vừa thấy một anh thần và Tô An Hạ tay trong tay trở về thì không khỏi khóc lớn hơn. Na Nhĩ Tự không tự chủ thở dài trong lòng. Cô nhóc này căn bản không hiểu tình yêu là gì cả, còn nhất định muốn xen vào chuyện vợ chồng người ta. Mặc dù người đàn ông đẹp trai hơn anh ta chút, nhưng anh ta cũng là người đẹp trai nhất thôn, có được không đấy? Có điều anh ta thấy hai người tay trong tay, anh ta liền kinh ngạc. Nhớ rồi? Mới có một ngày đã nhớ lại nhanh như vậy sao? Tô An Hạ lại biểu môi, sau đấy nhìn một anh thần buồn rầu nói, không có. Lúc này Na Nhĩ Tự mới thở vào, anh ta đã nói rồi mà, không nhớ lại nhanh như vậy được, một tháng cũng coi như đã là nhanh nhất. Không cần vội, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày tôi sẽ chăm cứu cho anh ấy một lần, như thế có thể giúp anh ấy tìm lại ký ức sớm hơn. Tô An Hạ so cầm gật đầu, thế này là tốt nhất. Nếu có thể làm anh cho anh nhớ lại sớm hơn một chút, bọn họ sẽ rời khỏi nơi này sớm hơn. Nếu vẫn luôn ở nơi đây, thì ông nội và mọi người chắc chắn sẽ lo tới phát điên. Nghĩ tới, cô liền không khỏi thở dài trong lòng. Nếu chỗ này có thiết bị truyền tin thì tốt biết bao, cô sẽ dễ dàng báo bình an cho bọn họ. Cứ nghĩ thế, mỗi ngày Na Nhĩ Tự giúp một anh thần chăm cứu một lần, còn Tô An Hạ dẫn một anh thần đi dạo rừng hoa anh đào hoặc là đến bình nhỏ bên hồ, thỉnh thoảng sẽ nói một vài chuyện trước đây xem anh có nhớ lại chút gì không. Mấy ngày trôi qua không có chút tuyến chuyện nào cả. Trong khi Tô An Hạ sốt ruột lo lắng trong lòng, kiên nhẫn suy nghĩ tiếp tục đẩy não một anh thần mỗi ngày, thì Na Uyển Uyển có đôi khi sẽ đời sống đời chết muốn đi theo họ. Cô cũng không còn cách nào khác, đành phải dẫn theo một bóng đèn lớn. Na Nhĩ Tự thì đi theo sau lưng bọn họ, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng dáng đáng yêu kia với y cười trong đáy mắt. Thấm thoát thời đưa, Tô An Hạ và một anh thần đã ở thôn Na Thị được nửa tháng, mà một anh thần cuối cùng không thể chống lại được cảm giác khó hiểu dành cho Tô An Hạ tận đáy lòng, lại bị cô thu hút sâu sắc thêm lần nữa. Chỉ có điều vừa nhìn thấy Na Uyển Uyển, anh không khỏi rối rắm về hai chữ khắc trong đầu mình kia. Điều này vẫn khiến anh không thể buông bỏ được. Ngày này Nại Nhị Từ giúp anh trong cứu sống, nào Uyển Uyển vẫn luôn quấn lấy anh kéo tới đình nhỏ bên hồ. Anh không nhìn được hỏi Nại Nhị Từ, cô ấy đâu? Nại Nhị Từ lại dung bài, vẫn chưa dậy. Một anh thận không nhìn được lắc đầu, người phụ nữ này sao có thể ngủ ngon đến như vậy, để tội đi gọi cô ấy. Nói xong liền đứng dậy ra ngoài tới nhà Nại Nhị Từ. Bởi vì từ chỗ trong nhà Nại Nhị Từ có hạn, cho nên một anh nận luôn ở trong nhà trưởng thôn. Còn Tô An Hạ quả thực không muốn mỗi ngày đều đấu võ mồm với nào Uyển Uyển, cho nên luôn ở nhà Nại Nhị Từ. Anh A Thần à, em cùng anh tới đình nhỏ để luyện chữ đi. Cô ta gần đây mấy chữ bút lông, cho nên luôn muốn nhờ một anh thận dạy cô ta viết. Cô ta nghĩ anh đẹp trai như vậy, nhất định chữ viết sẽ rất đẹp. Gọi chị Hạ của em dạy. Nại Nhị Từ đi cùng chúng ta. Bốn người cùng nhau tới đình nhỏ bên hồ, dường như đã thành thói quen. Được thôi. Nào Uyển Uyển cúi đầu biểu mội đi theo phía sau. Còn Nại Nhị Từ đang thu dọn dụng cụ y tế, nhìn theo bóng lưng nào Uyển Uyển liền không khỏi thở dài. Khi nào cô mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của mình? Tới nhà Nại Nhị Từ, một anh thận liền vào cửa rẽ sang một cách thuần thục, nhìn cánh cửa phòng ngủ bằng gỗ đông chặt kia, anh liền không chút do dự mà bước cửa đẩy tới. Nào Uyển Uyển đi theo sau anh muốn ngăn lại, nhưng anh đã đẩy cửa ra tự mình đi vào trong. Nào Uyển Uyển không tự chủ được mà dậm chân, sao một người đàn ông có thể tùy ý vào phòng ngủ của phụ nữ. Một anh thần sau khi đẩy cửa ra, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía giường ngủ. Nhưng lúc anh nhìn rõ tình hình trên giường, ít nhất lùi lại hai bước, sau đó khóa cửa lại. Người phụ nữ này lúc ngủ không kéo chăn che kín đáo chút, bộ dạng cô ngủ là bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao? Chỉ thấy Tô An Hạ đang ôm thật chặt chăn bông trong lòng, hai chân còn đè lên chăn bông cực kỳ khó coi, đặc biệt là đồ ngủ trên người sớm đã không nghe lời cuộn tròn thành một cục. Cũng vì thế cho nên để lộ làn da trắng nõn mềm mại nửa người trên của cô ở bên ngoài không khí. Một anh thận vẫn luôn lẩm nhẩm câu không nhìn điều sai trái ở trong lòng, sau đó cất bước đi tới trước giường ngủ của cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của cô, trong lòng không khỏi cảm thấy mềm mại. Tại sao mỗi lúc anh nhìn thấy cô, tâm trạng của anh liền vui mừng một cách kỳ lạ, trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch đầy mãnh liệt. Hiện tại mà là một anh thận chưa nhớ ra chuyện trước đây, nếu nhớ ra thì đã sớm bổ nhào không biết từ lúc nào. Đứng bên giường như một hồi, anh không nhìn được đưa tay nhéo mũi cô. Chưa được mấy giây, Tô An Hạ hô hấp không thông, cô nghẹt thở mở mắt ra ngay lập tức. Đập vào mắt, nhìn thấy một đôi mắt cười đang nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích. Đầu óc cô như bị đứt dậy, chợt hoảng sợ hét to một tiếng, đồng thời lùi khỏi cơ thể về phía sau. Lúc cơ thể lùi lại và hét lên nửa chừng, liền lập tức nhìn rõ người trước mặt. Tiếng A kinh ngạc dừng lại, đôi mắt xinh đẹp hoảng sợ, dần dần nhiễm sự tức giận. Một lúc sau, cô nhìn người đàn ông đó vẫn mỉm cười đầy dịu dàng, lớn tiếng mắng. Một anh thần, anh bệnh thần kinh hả? Sáng sớm không ngủ, chạy tới đây giả thần giả quỷ. Y cười nơi đáy mắt của một anh thần lại càng đậm hơn. Anh đứng thẳng người, khoanh tay nhìn Tô An Hạ nổi giận đùng đùng. Hiện tại đã là giữa trưa. Tô An Hạ nghe anh nói, khoe miệng nhất thời coi giật dữ dội. Giữa trưa thì thế nào? Giữa trưa không thể ngủ hả? Giữa trưa anh có thể xông loạn vào phòng ngủ của tôi sao? Một anh thần cảm thấy buồn cười nhìn Tô An Hạ đang tức giận, không khỏi dịu giọng nói. Tôi không có xông vào, tôi có gõ cửa, chỉ là em không nghe thấy. Tô An Hạ không khỏi ngờ vực. Vậy sao? Tại sao cô không nghe thấy tiếng gõ cửa? Chẳng lẽ cô ngủ quá sai sao? Được rồi, mau dậy đi, chúng ta cùng ra bờ hồ. Một anh thần nhân cơ hội chuyển hướng suy nghĩ của cô. Tô An Hạ nghe anh nói vậy, thật sự không còn băn khoăn chuyện gõ cửa hay không gõ cửa. Anh ra ngoài đi, em phải thay quần áo. Một anh thần thầm nhướng mày, chớp mắt nhìn cô, gật đầu bước ra ngoài cửa trước khi bị Tô An Hạ gào lên. Tô An Hạ thở phào một hơi, mới sáng sớm làm cô sợ chết khiếp, còn tưởng rằng có tên biến thái nào vào trong phòng. Sau khi thức dậy đánh răng rửa mặt xong, cô cầm theo một cái màn thầu đi theo ba người trên đình nhỏ ở bên hồ. Nào Uyển Uyển cô tình mang theo giấy mực và bút, đến khi đến đình nhỏ, cô gái vui vẻ đặt những thứ đó lên trên bàn đá, sau đó hào hứng nhìn một anh thần. Anh A Thần à, anh mau dạy em biết chữ đi. Tô An Hạ bỗng chậm tới cầm lấy bút lông. Nào cô bé, đây chị dạy cho em viết. Nào Uyển Uyển nhìn cô với vẻ mặt không hài lòng. Tôi không muốn chị dạy tôi viết, tôi muốn anh A Thần dạy tôi viết. Tô An Hạ lại khịt mũi. Chị nói này cô bé, mấy người ở đây sao lại cứ muốn anh ấy dạy em cơ chứ? Anh ấy quên mất bản thân mình lại thì làm sao nhớ biết chữ như thế nào? Anh ấy mất trí nhớ đã đành, chẳng lẽ em cũng mất trí nhớ sao? Nào Uyển Uyển đỏ bừng mặt khi bị Tô An Hạ nói như vậy. Tính tình cô gái cũng khá bướng bỉnh. Cô giật lấy cây bút lông từ trong tay Tô An Hạ, nhìn cô rồi khịt mũi. Vậy tôi cũng không muốn chị dạy tôi viết, chữ viết của chị chắc chắn rất xấu xí. Tô An Hạ liền thấy không vui, nói chữ viết của cô xấu sao? Đưa bút cho chị, hôm nay chị sẽ cho em biết chữ thư pháp là thế nào. Cô giành lấy cây bút lông trong tay Nào Uyển Uyển. Nào Uyển Uyển lùi ra sau. Không, muốn viết chị tự mình đi tìm bút mà viết. Đấy, cho chị mượn giấy đấy. Tô An Hạ trừng mắt, cô gái này cố ý muốn trông đôi mình có phải không? Nào Uyển Uyển, đưa bút đây. Không, chị chỉ viết cho em một từ đem xem thử. Không được. Đưa chị mượn, chị sẽ cho em ôm canh tài của A Thần một cái. Cô vừa nói ra lời này, ba người còn lại lập tức sững sờ. Một anh thần không thể tin vào tai mình. Trong khoảng thời gian này, cô coi anh như tài sản của riêng mình. Nào Uyển Uyển nhìn anh một cái, cô sẽ đứng chắn trước mặt Nào Uyển Uyển không cho nhìn anh. Hôm nay làm sao vậy? Vì thế viết được một chữ mà đẩy anh ra sao? Người phụ nữ này sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Nào Uyển Uyển ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tô An Hạ, sau đấy vui mừng kêu lên. Chị nói đấy. Đúng, chị nói đấy. Tô An Hạ lại gật đầu. Đây, của chị đây này. Nào Uyển Uyển đưa cây bút lông trong tay cho Tô An Hạ. Tô An Hạ nhận lấy, cầm chiếc bút lông trên tay, chấm ít mực, sau đó nhìn bóng người Nào Uyển Uyển chạy về phía một anh thần. Cô chậm rãi nói. Ai kìa, nếu anh dám để ai đó ôm, chắc chắn em sẽ ném anh xuống hồ cho cá ăn. Một anh thần lại cười, còn Nào Uyển Uyển thì sững sờ, nay nhĩ tự thì ngây người. Tô An Hạ, chị không giữ lời. Nào Uyển Uyển tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn Tô An Hạ đang viết chữ trên giấy. Tô An Hạ duyên dáng cầm bút lông, chậm rãi phóng khoáng viết một chữ tụ trên tờ giấy trắng một cách uyển chuyển. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Nào Uyển Uyển đang tức giận trừng mắt nhìn mình. Gì mà không giữ lời, chị đồng ý cho em ôm, để em mau qua ôm đi. Vậy tại sao chị nói với A Thần ném anh ấy xuống hồ cho cá ăn? Hả? Chị có nói với anh ấy vậy sao? Tô An Hạ lại thắc mắc. Vừa rồi chị nói mà. Nào Uyển Uyển lại trách cứ. Tô An Hạ vỡ lẽ gật đầu. Ồ, ý em là vừa rồi hả? Ừ. Nào Uyển Uyển gật đầu thật mạnh. Tô An Hạ hơi bật cười. Hả? Vừa rồi chị nhìn thấy trên cây bên cạnh có một con chim khách đuổi theo đợi ôm một con chim vàng anh, cho nên chị nói ra lời này. Em hiểu nhầm rồi. Một anh thần và nai nhĩ tự đã cười đến rung cả bả vai. Nào Uyển Uyển ngây thơ và đáng yêu, làm sao có đây là đối thủ của Tô An Hạ dày dặn kinh nghiệm. Chị. Nào Uyển Uyển lại nhăn nhó, tức giận nhìn chằm chằm Tô An Hạ. Chị thì sao nào? Viết xong mấy chữ này chị trả lại cho em. Tô An Hạ nói xong tiếp tục cúi đầu viết. Nai nhĩ tự, chị ấy bắt nạt tôi. Nào Uyển Uyển bị Tô An Hạ chọc giận thì tìm đến nai nhĩ tự để mét. Nai nhĩ tự không khỏi bật cười. Chúng ta không chấp nhận với những người kém hiểu biết. Tô An Hạ không khỏi biểu môi. Nhìn xem, người này rất biết cách dỗ dành các cô gái. Cô viết xong vài chữ đã chậm rãi đặt bút xuống, sau đó cầm tờ giấy lên và thổi vài cái. Chờ sau khi mực trên đó khô hẳn, cô đưa tờ giấy cho một anh thần. Này, nhìn này, chữ của em rất đẹp, có phải không? Một anh thần nhướng mày, sau đấy cầm lấy tờ giấy đặt nó nằm ngang trước mắt. Đập vào mắt anh là hai hàng chữ tương ứng nằm ngay ngắn trên giấy. Tô An Hạ, một anh thần. Nét chữ đẹp và phóng khoáng khiến người ta cảm thấy sửng sốt khi nhìn vào nó. Anh không khỏi nhướng mày, nét chữ của cụ thật sự rất đẹp. Thế nào, đẹp không nào? Tô An Hạ lại tự khen mình. Một anh thần không thể không gật đầu, rồi sau đấy chỉ ừ một tiếng. Nhìn sáu chữ trên đó, anh càng nhìn càng nhíu chặt chân mày. Anh trầm ngầm nhìn mấy chữ màu đen trên nền giấy trắng, đôi mắt chợt nhíu lại. Rốt cuộc là có chỗ nào không ổn? Cảm giác của anh thấy sai ở nơi nào? anh lại cầm tờ giấy hướng về phía hồ nước trong vắt, im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Tô An Hạ thấy anh như vậy đã nhún vai, sau đó nhìn sang Na Uyển Uyển và Na Nhị Tư. Lúc này Na Nhị Tư cầm bút dạy Na Uyển Uyển viết tên mình như vậy đó, sau đó nét bút phải nhẹ lại. Na Nhị Tư nắm tay Na Uyển Uyển, dịu dàng và nghiêm túc dạy cô ta. Tô An Hạ không có bật cười thành tiếng. Thật ra hai người khá xứng đôi, cũng không biết khi nào Na Uyển Uyển mới ngộ ra. Sau khi Na Nhị Tự dạy Na Uyển Uyển quyết tên của cô ta trên tờ giấy trắng, cô ta vui vẻ cầm tờ giấy lên, sau đó chạy đến bên cạnh một anh thần. Anh A Thần, anh nhìn này, Na Nhị Tự dạy em viết đấy. Một anh thần thẫn thờ nhìn chằm chằm cái tên do Tô An Hạ viết. Không ngờ Na Uyển Uyển đột nhiên đặt trong giấy tên mình lên trước mặt anh. Đột nhiên ba chữ Na Uyển Uyển chợt đập vào mắt anh, trái tim anh lỡ một nhịp. Na Uyển Uyển. Một anh thần từ từ nheo mắt lại. Anh thẫn thờ nhìn chằm chằm ba chữ Na Uyển Uyển, đôi mắt sâu thẳm của anh trong mơ hồ. Anh A Thần à, thế nào, có đẹp không vậy? Na Uyển Uyển thấy một anh thần nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà không nói lời nào, cô ta có chút nóng lòng rồi hỏi. Một anh thần đột nhiên định thần lại, anh đặt tờ giấy do Tô An Hạ viết trước mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng. Đôi mắt đen lái từ từ như một lớp sương mờ, có chút mơ hồ, có chút mông lung. Một cơn gió xuyên qua, một mảnh giấy bay khỏi ngón tay tròn dài của anh, nhẹ nhàng bay xuống trong mặt hồ. Anh A Thần. Na Uyển Uyển đã nhỏ giọng gọi. Một anh thần nhìn tờ giấy trắng ngâm trong nước, ánh mắt bỗng chốc trở nên sáng hơn. Một lúc lâu sau, xung quanh tờ giấy có vài lần mực đèn trôi ra, hòa vào trong hồ nước xanh biếc, biến mất không thấy tăm hơi. Tiếc quá, chữ của tôi này. Tô An Hạ thấy vậy đã chạy đến, nhìn tờ giấy từ từ chìm xuống đáy hồ không khỏi tiếc nuối. Một anh thần nhìn vào trong mặt hồ xanh, khóe môi mỉm cười, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Tô An Hạ bên cạnh, sau đấy nhẹ nhàng nói, không đáng tiếc. Tô An Hạ trợn mắt nhìn anh, sau đấy lại biểu môi, sao lại không đáng tiếc, chữ đẹp như vậy bị anh làm rơi mất rồi. Một anh thần lại bật cười, vậy tôi sẽ đền cho em một cái khác. Tô An Hạ lại nhíu mày, được. Cô vẫn nhớ chữ viết của người đàn ông này rất đẹp, khi còn đi học nhìn chữ anh viết giống như thưởng thức một bức tranh, càng nhìn càng thấy đẹp. Một anh thần mỉm cười gật đầu, sau đấy đến bàn đá cầm lấy bút lông, cũng không ngồi xuống, chỉ hơi đứng khom người bắt đầu viết một cách tào nhã. Một lúc sau, chữ như trong bài phượng múa hiện ra trên mặt giấy trắng. Một anh thần, Tô An Hạ. Anh đứng thẳng người nhìn nét chữ, gật đầu hài lòng, sau đó đưa tờ giấy cho Tô An Hạ đứng bên cạnh. Tặng em này. Tô An Hạ vuốt mồ hôi, tặng cho cô sao? Cái này xem như món quà sao? Cái này cũng tặng hả? Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nhận lấy tờ giấy. Thực ra cô đã chăm chú khi xem một anh thần viết, hiện tại nhìn lại trong lòng không khỏi cảm thán, trời ạ, chữ viết này thật sự rất đẹp. Không dễ sinh được chữ ký của một tổng, hơn nữa trên đó còn có cả tên mình, thật không tệ, có thể để làm kỷ niệm. Nghĩ đến đây, cô đặt lại tờ giấy lên trên bàn đá, sau đấy nói với một anh thần, thêm ngày tháng vào đây. Một anh thần lại nhướng mày, sau đấy cầm bút thềnh viết ngày tháng vào. Tô An Hạ chống cằm, sau đó nói thêm, thêm địa điểm, thời tiết. Khi cô nói, một anh thần đã viết thêm một cách mạnh mẽ. Khi một anh thần viết đến nén cuối cùng, Tô An Hạ chậm rãi nói, ừ, sau đó thêm ba từ nữa, tặng An An. Lời nói vừa dứt, bàn tay cầm bút của một anh thần chợt khựng lại. Chỉ là trong tích tắc, anh lại mua bút viết bài chữ nhỏ tặng An An ở góc dưới bên phải. Chữ anh viết hai chữ An An rất nhẹ nhàng và dịu dàng, như thể anh dùng hết tất cả sự dịu dàng vào tình yêu của mình, rất mê đắm, rất quyến luyến. Xong rồi, anh đặt bút xuống, đứng thẳng người, hài lòng nhìn tác phẩm trên bàn đá của hai người. Tô An Hạ gật đầu lên rồi mỉm cười, đến phiên em rồi. Cô vừa nói thì cầm bút lên, sau đó thêm vào sau tên của một anh thần dòng chữ, cùng nhau nắm tay. Sau đó cô lại thêm vào sau tên Tô An Hạ dòng chữ đến cuối cuộc đời. Được rồi, cô đặt bút xuống, mặt tươi cười cầm tờ giấy lên. Anh thấy sao? Cô hỏi một anh thần. Một anh thần dịu dàng nhìn vào giữa những nét chữ trong bài phượng múa vô cùng phóng khoáng của cô. tốt. Sau khi nghe lời khen của một anh thần, Tô An Hạ bỗng thấy hài lòng nheo mắt lại. Thật ra một anh thần nói từ tốt không phải khen chữ viết mà nói về ý nghĩa của từ ngữ. Cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Anh An Thần à, em cũng muốn có, anh viết cho em một cái đi. Nào Uyển Uyển thấy tác phẩm của hai người bỗng nhiên liền ghen tị. Tô An Hà mỉm cười nói với Nào Uyển Uyển, để Nà Nhị Từ viết cho em, chị nghĩ anh ấy sẵn lòng giúp đỡ. Nói xong cô còn quay đầu nói với Nà Nhị Từ đang ngồi ở bàn đá, phải không nào Nà Nhị Từ? Nà Nhị Từ bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười. Anh ta rất sẵn lòng, nhưng cô gái này hiện tại vẫn chưa hiểu tấm lòng của anh ta. Của chị thì được anh thân viết, tại sao của tôi lại để cho Na Nhĩ Tư viết? Nào Uyển Uyển không hài lòng, rướn cổ cãi với Tô An Hạ. Khóe mắt của Tô An Hạ giật giật, cô gái này thật là. Bởi vì chị và anh thân của em là vợ chồng, cho nên cái này anh ấy tặng cho chị. Em dựa vào đầu bao anh viết chữ tặng em. Na Nhĩ Tư viết cho em là phù hợp nhất. Đi đi, ngoan nào. Nói xong Tô An Hạ còn xua tay bảo Nào Uyển Uyển đi nơi khác. Nào Uyển Uyển rất tức giận. Anh thần là chồng sắp cưới của tôi đấy. Tô An Hạ lại nhún vai. Đáng tiếc anh ấy hiện giờ là chồng của chị rồi. Anh ấy không phải. Phải, không đúng. Đúng, không phải vậy. Chính là vậy đấy. Giọng nói của hai người từ từ xen lẫn chút mùi thuốc súng, trông như nếu không phân được thắng thua sẽ lập tức lao vào đánh nhau. Lần này hai người đàn ông cùng lúc nhảy ra. Nà Nhị Từ kêu Nào Uyển Uyển về phía mình, một anh thần trực tiếp kéo Tô An Hạ vào trong lòng. Hành động của anh lập tức khiến mọi người sửng sợ. Tô An Hạ lại ngạc nhiên nhìn một anh thần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh mất trí nhớ, anh đã chủ động kéo cô lại. Còn Nà Nhị Từ và Nà Uyển Uyển cùng sửng sốt nhìn một anh thần. Không hiểu tại sao anh đột nhiên trở nên bá đạo như vậy. Nên biết rằng từ lúc anh tỉnh lại đến hiện tại, anh đối xử với mọi người rất lạnh nhạt. Ngay cả đối với Tô An Hạ cũng chưa từng thấy này. Nhưng Tô An Hạ đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cô ngẩng đầu lên và ngờ vực nhìn một anh thần đang ôm mình. Một anh thần khẽ mỉm cười, sau đấy nhẹ nhàng buông cô ra. Vừa rồi tôi quá lo lắng. Na Nhĩ Tự và Na Uyển Uyển nghe nói vậy mới gật đầu vỡ lẽ. Cũng đúng, vừa rồi trong hai người như muốn lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào. Thật sao? Tô An Hạ đã dò xét nhìn anh. Ừ, không vậy thì thế nào? Một anh thần nhẹ nhàng hỏi lại. Anh không nhớ gì sao? Tô An Hạ nhìn anh đang mong chờ. Một anh thần đã chớp mắt, sau đấy ngây thơ lắc đầu với cô. Không, anh bình tĩnh trả lời. Không hả? Tô An Hạ đang ngờ vực hỏi. Thật sự là không có. Một anh thần tỏ vẻ điềm đạm mà nhìn cô. Thôi vậy. Tô An Hạ như một quả bóng xì hơi, trong phút chốc cô còn tưởng rằng anh đã nhớ lại. Một anh thần đang mỉm cười. Làm sao vậy? Không có việc gì. Em còn tưởng rằng anh nhớ ra gì đấy, cô thấp giọng nói. Một anh thần lại bật cười. Nếu nhớ ra tôi chắc chắn sẽ nói với em. Tô An Hạ lại mím môi. Vâng, em biết rồi. Nửa tháng đã trôi qua, Na Nhĩ từ ngày nào cũng chăm cứu cho anh. Cô cũng cố gắng hết sức giúp anh nhớ lại, nhưng anh vẫn không nhớ được gì cả. Điều này khiến cô lo lắng. Liệu anh có thể nhớ chuyện trước đây không? Nà Nhĩ Từ nói rằng nếu anh vẫn không thể nhớ lại gì sau một tháng thì anh ta không dám chắc chắn khi nào anh mới có thể nhớ lại. Cô không khỏi thở dài trong lòng. Trước đó anh vẫn còn nói sẽ kết hôn với cụ vào ngày thất tịch năm thai, nhưng mà hiện tại thì hay rồi, cả cầu hôn cũng không còn. Một anh thần in vẻ mặt có phần thất vọng của cô, trên khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng vào lúc này nhà họ Mục là một lớp mây đen bao phủ. Trong phòng khác, ông cụ Mục, ông cụ Tô, mẹ Mục, Tô Nhiên, cha mẹ Tô còn có Diệu Diệu và Thiểm Thiểm. Trên khuôn mặt của mọi người đều tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, rõ ràng vừa mới khóc. Khóe mắt của Diệu Diệu cũng hơi ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn miếp chặt. Nghĩ tới đây, xem ra tâm trạng rất tệ. Tô Nhiên khẽ thở dài, tôi đã đi xem, không phải hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian này, anh ta gần như chạy khắp nơi tìm Mục Anh Thần và Tô An Hạ. Vài ngày trước, bên phía Nam có tình nơi người dân của một ngôi làng tìm thấy một nam một nữ trên bờ sông. Khi họ nghe được tin này đã vô cùng sợ hãi, họ còn tưởng rằng đây là Mục Anh Thần và Tô An Hạ. Tô Nhiên hết lần này tới lần khác thuyết phục hai ông cụ hãy yên tâm ở nhà. Anh ta dẫn người đi xem tình hình. Trên đường đi, trong lòng anh ta cũng không yên, bởi vì không thể nào đây trùng hợp là một nam một nữ. Sau đấy khi đến nơi, anh ta đến xem thử, anh ta cảm thấy cơ thể mình đã cứng đờ, anh ta sợ rằng mình sẽ thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Nhưng may mắn, không phải hai người bọn họ. Trong lòng vừa vui vừa mừng, nhưng lại không khỏi lo lắng cho hai người bọn họ. Đã hơn nửa tháng trôi qua cũng không có tin tức, họ đã phái người đi dọc bờ sông tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được bất cứ mảnh tin tức nào. Rốt cuộc, hai người bọn họ đang ở nơi nào, họ đã ra sao rồi? Ông cụ Tô nghe anh ta nói xong thì vui mừng gật đầu. Không phải thì tốt, không phải là tốt rồi. Nhưng đã lâu như vậy, tại sao vẫn không có tin tức gì cả? Nếu chúng nó được người khác cứu được, cũng phải liên lạc với chúng ta để đánh chúng nó cơ chứ. Giọng nói của mẹ Mục trở nên ngẹn ngào. Có lẽ hiện tại không có tin tức mới là điều tốt nhất. Trong ánh mắt con cụ Mục tràn đầy đau thương, Tô Nhiên cũng gật đầu. Đúng vậy, không có tin tức về họ, đây có nghĩa là hai người có lẽ được người khác cứu, hoặc là bị thương quá nặng chưa thể liên lạc với chúng ta. Tự nhiên đã nghĩ về khả năng này vô số lần, anh ta cũng hy vọng một anh thần và Tô An Hạ sẽ giống như những điều họ tưởng tượng. Nhưng mà nghĩ đến tình hình tồi tệ ở vực thẳm lúc đó, cùng với cơ thể tan nát của Bạch Ngữ Điệp, cả bản thân anh ta cũng không cách nào thuyết phục chính mình. Vực sâu thẳm như vậy, dòng nước chảy xiết và sâu như vậy, liệu hai người bọn họ có cùng nhau không? Càng nghĩ về điều đó, trái tim Tô Nhiên càng trở nên lạnh run. Chỉ hy vọng hai người bọn họ bình an vô sự. Mẹ Tô lau nước mắt đau lòng mà nói. Mọi người nghe bà nói vậy cũng im lặng gật đầu. Hiện tại họ không cầu mong gì cả, họ chỉ mong bọn họ được sống, được bình an vô sự. Lại hai ngày trôi qua, cả thôn bắt đầu lên núi hái chè. Hái chè xong có thể trao đổi với thôn bên cạnh để lấy những nhu yếu phẩm. Vì giao thông thôn bên cạnh thuận tiện hơn thôn bên họ, cho nên họ có thể vận chuyển những thứ này ra ngoài, nhưng quá trình rất khó khăn. Tô An Hạ cũng mặc quần áo đơn giản, chỉ quấn một chiếc khăn màu đỏ trên đầu. Cô cảm thấy gần đây mình và một anh thần quá xui xẻo, nên khi nhìn thấy những chiếc khăn đội đầu có màu sắc sặc sỡ, cô quyết định lấy một chiếc màu đỏ tươi, theo lời nói của cụ dùng để xua đuổi tà ma. Một anh thần chỉ mỉm cười, nhưng mà màu đỏ ngoài việc bắt mắt thì trông đội lên vẫn là rất đẹp. An Hạ, chuẩn bị xong chưa? Nai Nhĩ Tự gọi cô ở ngoài cửa. Xong rồi, xong rồi. Cô nhìn chiếc váy sặc sỡ trên người mình trong gương, không cách nào khác, màu sắc trang phục ở nơi đây đều sặc sỡ như nhau. Thế nào, được không vậy? Cô cảm thấy chiếc khăn đội trên đầu khiến cô trông như một bà thím. Chà, cũng đẹp đấy. Một anh thần đứng bên cạnh gật gù. Tô An Hạ quay lại nhìn anh một cách ngờ vực. Thật xấu? Cô cảm thấy thật xấu xí. Thật, em mặc gì cũng đẹp cả. Một anh thần nói mà không cần suy nghĩ. Tô An Hạ lại cảm thấy bất lực. Từ khi nào anh biết cách nói lời ngon tiếng ngọt như vậy? Một anh thần nắm lấy tay cô kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói. Không phải lời ngon ngọt, anh nói là sự thật. Tô An Hạ lại mỉm cười, mặc dù biết lời nói của anh là lời đường mật, nhưng ai lại không thích nghe khen cơ chứ, nhất là lời khen từ người đàn ông mình đang yêu. Thật sao? Ừ. Sao chậm như vậy chứ? Vừa ra khỏi cửa, nào Uyển Uyển mang theo một cái giỏ tre, trừng mắt với cô với vẻ không hài lòng. Cho dù tôi đến sớm 20 phút, em vẫn nói là tôi đến chậm. Tô An Hạ biểu môi hậm hực nói. Nào Uyển Uyển đã ậm ừ một cách không tự nhiên, trong lòng tự hỏi tại sao cô lại biết điều này, nhưng ngoài mặt cô ta chỉ ừ một tiếng. Chị vốn đã chậm chạp mà. Được được được, giờ tôi chậm chạp, giờ tôi đã đến đây rồi, chúng ta đi thôi. Tô An Hạ cầm lấy giỏ tre trên bàn đá. Một anh thần cũng lấy một cái và cõng trên lưng. Tô An Hạ đang định cõng trên lưng, một anh thần bỗng đưa tay lấy cái giỏ của cụ treo trước ngực. Nam thần cao ráo điện trai lập tức trở thành người hái chè ở thôn quê. Tô An Hạ cười khúc khích, trông anh thật buồn cười, đeo một cái giỏ ở đằng trước, một cái ở phía sau. Đem đeo cho, cô thật sự không đành lòng làm nhục anh như vậy. Không, cứ để vậy. Một anh thần lại điềm đạm nói. Nai Nhĩ Tự thấy một anh thần yêu vợ mình như vậy cũng rất ngạc nhiên và nhướng mày. Còn Na Uyển Uyển kia đứng tại chỗ ghen tị mà khịt mũi. Sau đấy không thèm nhìn nụ cười rạng rỡ của Tô An Hạ, cô ta dậm chân xoay người bỏ đi. Tô An Hạ nhìn Nai Nhĩ Tự và nhún vai, cô không nói gì cả. Nai Nhĩ Tự bất đắc dĩ cười, cũng đi theo Na Uyển Uyển. Không biết anh ta đã nói điều gì, Na Uyển Uyển cũng tháo giỏ tre ra, sau đấy treo trước ngực của Nai Nhĩ Tự. Tô An Hạ không khỏi lắc đầu bật cười. Cô gái này tại sao lại dễ thương đến như vậy? Này Nhị Từ tỏ thái độ rõ ràng, vậy mà cô ta còn chưa nhận ra sao? Một anh thần nhìn bóng dáng hai người phía trước, cũng đưa tay nắm lấy tay của Tô An Hạ, sau đấy đi theo Này Nhị Từ và Na Uyển Uyển lên núi với hai giỏ trẻ ở trên người. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.